Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, cố vấn. Khí, chàng, Lý Cầu Tiên miệng niệm hai chữ này, huyết sắt lôi âm cửa này bí kỹ nếu muốn viên mãn, thì cần có võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới cơ sở. Cực hạn huyết sắt lôi âm. Tìm hiểu đến trên người kẻ địch hơi thở sự sống, lại xuyên thấu qua sóng âm, đem địch tánh mạng con người khí tức, cũng chính là sinh cơ đánh tan, mà tức giận lớn nhất khởi nguồn, chính là trái tim đập đều. Người, chỉ có tâm tạng đập đều, khí huyết vận chuyển thời gian, mới có thể toán sống sót, mới người mang sinh cơ. Huyết sắt lôi âm xuyên thấu qua quấy dày mục tiêu khí huyết vận chuyển, dụ phát mục tiêu bệnh tim biến, thậm chí còn trực tiếp đập vỡ tan tim của đối phương, đạt đến tuyệt diệt mục tiêu sinh cơ. Tức giận mục đích, Lý Cầu Tiên tư duy tự do chỉ chốc lát, rất nhanh thu buộc chặt lên. Ta hiện tại, cảnh giới võ đạo vẫn còn nằm ở tầng thứ 3, tinh nhiên tinh thần cảm ứng cấp độ. Cách tầng thứ 4 còn có chút sớm, ở thời không song song, đem cảnh giới võ đạo tầng thứ 3 tinh thần cảm ứng tinh nhiên đến mức tận cùng, là có thể cảm ứng minh minh bên trong ngã xuống tư duy không gian khư giới tồn tại, do đó dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể, từ đây khiến sinh mệnh lột xác, từ 3 chiều sinh mệnh, một hơi kéo lên đến nửa 4 chiều. Lý Cầu Tiên ở bước vào võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới thời gian, liền đã nếm thử cảm ứng khư giới. Đáng tiếc, khả năng bởi vì hắn đối với tinh thần rèn luyện không đủ. Cũng có thể liền cùng hành tinh này trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện khư giới dấu vết. Giống như, khư giới không tồn tại ở cái thời không này. Dừng lại chốc lát, Lý Cầu Tiên đem tâm thần đắm chìm vào thời không song song trí nhớ của chính mình ở giữa. Từng cái lật xem, hồi lâu, một môn tinh thông tinh thần rèn luyện pháp môn sôi nổi đầu óc. Tương vị minh tưởng thuật, liền ngươi, Lý Cầu Tiên yên tĩnh cảm ứng ký ức bên trong có liên quan với cửa này minh tưởng thuật điểm điểm. Tích tích, tướng vị, dùng cái thế giới này học thuật giải thích. Là một loại đặc thù vật lý trạng thái, mà ở thời không song song, thì lại đối ứng bất kỳ sinh linh, bất kỳ vật chất chính phản hai loại hình thái, bất đồng vật chất bất kỳ cực đoan hình thái hai loại biến hóa liền vì tướng vị. Tương vị minh tưởng thuật tu luyện liền cần thế giới tinh thần đồng thời tiến hành hai loại tinh thần hình thái biến hóa, cửa này minh tưởng thuật nhập môn tu luyện cực kỳ phiền phức. Chỉ khi nào luyện thành, có thể dễ như ăn cháo làm được nhất tâm nhị dụng, thậm chí nhất tâm đa dụng. Lý Cầu Tiên cũng là dựa vào thời không song song cái kia trí nhớ của chính mình, mới dám đối với cửa này nhập môn khó khăn minh tưởng thuật ra tay. Một buổi sáng tu hành, Lý Cầu Tiên hơi có thu hoạch, nhưng cách đem cửa này minh tưởng pháp tu đến nhập môn, nhưng cần tôi luyện. Cảnh giới võ đạo tầng thứ 4 chủ tu khí cùng chàng. Đan kình lực tông sư vận chuyển khí huyết. Khí huyết khí, tương tự là tức giận một loại. Ta mà lấy khí huyết mà dẫn. Chậm rãi đánh bóng, tiến lên dần dần. Vì tương lai võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới đặt xuống cơ sở. Lý Cầu Tiên nói, thử nghiệm vận chuyển trong cơ thể khí huyết. Dùng toái tinh kiếm thuật cô đọng ngôi sao phương pháp, bão khí thành đan, ôm thành từng viên một đại đan, sinh hoạt, dần dần bình tĩnh, Lý Cầu Tiên một lần nữa về tới Chao University. Chao University sinh hoạt không chỉ có thể điều chỉnh Lý Cầu Tiên tự thân trạng thái tinh thần, mượn trường học nhân văn bầu không khí, còn có thể rất tốt tiêu trừ hắn sát khí trên người. Nửa tháng, cuộc sống của hắn đã đưa về quỹ đạo, chương trình học hoàn toàn không có vắng chỗ, mà ở hắn quay về Chao University nửa tháng sau, Greg mang theo Hoắc Sâm tìm tới hắn, Lý học đệ, đã lâu không gặp. ngươi cái kia một bài luận văn ta đã bái đọc, cho là thật chữ chữ cơ châu. Hoắc Sâm cười cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Hoắc bộ trưởng, Lý Cầu Tiên quay về Hoắc Sâm gật gật đầu. Lần này tìm Lý học đệ, là chúng ta xã trưởng muốn gặp Lý tiên sinh một mặt. Thần Tú Club xã trưởng. Vâng, Hoắc Sâm mỉm cười gật gật đầu. Hắn họ Mực, Mặc xã trưởng, này loại giới thiệu pháp có chút kỳ quái, bất quá rất nhanh, Lý Cầu Tiên nghĩ tới điều gì? Mực, Hạ Á Vương quốc, có 9 vị đại quý tộc, Mặc, Tiếu, Cát, Tái, Kha, Mễ, Hải, Y Dài, An, 9 đại quý tộc, xen lẫn hơn 10 vị bên trong nhỏ quý tộc, tạo thành quý tộc hội nghị, có thể quyết sách toàn bộ Hạ Á Vương quốc hết thảy to nhỏ công việc, bao quát thủ tướng bổ nhiệm, trong đó, Mặc gia chính là Hạ Á Vương quốc tước vị cao nhất một nhà. Ở quý tộc hội nghị ở giữa, tuần hoàn theo cổ xưa đông mùa hè đế quốc quý tộc chế độ. Có hầu tước danh hiệu, nhưng ở Hạ Á Vương quốc, bọn họ có càng siêu nhiên thân phận, đó chính là Hạ Á Vương quốc vương thất thành viên. Bất quá Mặc gia tuy là Hạ Á Vương quốc vương thất, đồng thời có tước vị hầu tước, nhưng đối với quý tộc nghị hội lực độ trưởng khống, nhưng không vừa ý người. Chí ít rằng cứ Lý Cầu Tiên biết, hiện nay Hạ Á Vương quốc quý tộc nghị hội nghị trưởng là Tiêu gia mà không phải Mặc gia. Vương thất hẳn có hết sức tin tức không tồi đường dẫn. Có thể, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, mời, Hoắc Sâm nói, vẫy tay một dẫn. Đoàn người hướng về vào chỗ ở Chao University phía sau núi một chỗ hội sở đi đến. Ở Hoắc Sâm dẫn dắt đi, mấy người trực tiếp đi hội sở hậu viện. Chưa đến cửa viện khẩu, một vị người mặc màu xanh nhạt quần dài, giữ lại áo choàng dài phát, khác nào như tinh linh thiếu nữ, đã ở cửa vị trí nghênh tiếp. Cửu tiểu thư, nhìn thấy cái này thiếu nữ, Hoắc Sâm có chút bất ngờ, nhưng vẫn là thăm hỏi một tiếng, làm phiền Hoắc bộ trưởng. Được gọi là cửu tiểu thư thiếu nữ khẽ mỉm cười, nụ cười ở giữa có gan để người như mộc xuân phong thư cỗ hơi thở. Lý tiên sinh ngươi tốt, ta là Mực Vi, hoan nghênh ngươi đến, đồng thời ta cũng vui mừng chúng ta Thần Tú Club bên trong có Lý tiên sinh loại này đại tài. Thiếu nữ mỉm cười nói một tiếng, đồng thời quay về hắn vẫy tay một dẫn. Xã trưởng đang chờ cùng Lý tiên sinh vừa thấy họ Mặc, không cần đoán liền loại này là Mặc gia, cũng chính là vương thất thành viên. Lý Cầu Tiên gật gật đầu cùng thiếu nữ nhân nội viện, mà Hoắc Sâm, Grace hai người thì lại tự giác dừng lại. Lý tiên sinh luận văn ta đã bái đọc, thật không nghĩ tới Chao University ở giữa lại có thể có người có thể đem bạo hùng đặc thù trình bày rõ ràng như thế, thì dường như tận mắt nhìn thấy. Mực Vi phía trước phương dẫn đường, đồng thời mỉm cười cùng Lý Cầu Tiên trò chuyện. Bất quá, nét cười của nàng cứ việc cho người một loại chân thành, ôn nhu, ngọt cảm giác, nhưng có nhạy bén tinh thần cảm ứng Lý Cầu Tiên nhưng là có thể thấy. Này căn bản chỉ là chiêu bài thức mỉm cười. Chỉ bất quá Mực Vi đem nụ cười như thế đã luyện thành một loại bản năng, để người nhìn không ra bất kỳ dị thường, có thể vào Thần Tú Club chư vị chi nhãn liền tốt. Lý Cầu Tiên tránh nặng tìm nhẹ nói, Vương Huynh đối với Lý Tiên sinh luận văn 10 phần coi trọng. Đang học qua Lý Tiên sinh luận văn sau ngay lập tức rút ra không đến, muốn đích thân gặp Lý Tiên sinh một mặt. Nhìn dáng dấp, Vương Huynh hết sức xem trọng Lý Tiên sinh phát triển tiền cảnh. Như vậy, liền hy vọng tiếp sau đó thương đàm hội 10 phần khoái trá. Lý Cầu Tiên bình tĩnh đáp lại. Mực Vi nhìn thần sắc ung dung Lý Cầu Tiên, cuối cùng cười cợt, đổ cũng không có bởi vì nét cười của chính mình mất đi tác dụng nên có mà ủ rũ. Mang theo hắn rất nhanh đi tới Thần Tú Club xã trưởng Mặc Tư Lạp gian phòng bên trong. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Mặc Tư Lạp tự mình đứng dậy, cười nói, Lý học đệ, ta rốt cục trông được ngươi đã đến rồi. Mời ngồi, đón lấy ta, hy vọng hai chúng ta có thể trò chuyện vui vẻ. Mặc xã trưởng, Lý Cầu Tiên ngồi xuống, mà một bên Mực Vi thì lại như thị nữ một bên, ở bên bưng trà rót nước. Đầu tiên, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Mặc Tư Lạp, Hạ Á Vương quốc vương thất thành viên, trong nhà đứng hàng được thứ ba. Ta ở Mặc gia lộ ra ánh sáng suốt không bằng huynh trưởng ta, nhưng ở gia tộc người thừa kế đứng hàng được trên, ta liệt ở người thứ nhất. Chờ ta tự thần tú club xã trưởng cách chức sau, ta sẽ tiếp nhận trao university phó chức vụ hiệu trưởng. Mặc Tư Lạp nghiêm nghị quay về Lý Cầu Tiên nói, mà Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ, Mặc xã trưởng, này loại chuyện bí ẩn, ngươi không nên cùng ta nói mới là. Không, đối xử Lý học đệ, ta chỉ có thẳng thắn đối đãi mới có thể có được Lý tiên sinh tín nhiệm, thậm chí hữu nghị. Hữu nghị, nếu như dựa theo Mặc Tư Lạp giới thiệu của mình, hắn ở gia tộc người thừa kế bên trong đứng hàng thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn có đầy đủ thành tựu sau, liền sẽ đối với ở ngoài tuyên bố bị làm thành thái tử. Thân là Hạ Á Vương quốc con dân, vương quốc tương lai thái tử dùng chân thành ngữ khí thẳng thắn trò chuyện, hy vọng thu được hắn tình hữu nghị. Loại này thành ý đủ để bất luận cái nào quý tộc thụ sủng nhược kinh, càng đừng nói liền quý tộc đều không phải là Lý Cầu Tiên. Chỉ là ta rất bất ngờ, Lý Cầu Tiên nhìn Mặc Tư Lạp kỳ quái nói, ta mặc dù viết một phần tốt luận văn, nhưng ta minh bạch trang này luận văn phân lượng cũng không đủ để Mặc xã trưởng như vậy nhìn với con mắt khác. Ngươi thời khắc này thái độ đã vượt qua xã trưởng đối với xã viên coi trọng. Đúng, Mặc Tư Lạp cực kỳ quang minh thừa nhận hạ xuống, cười nói, ta xác thực không đang dùng đối xử một vị xã viên thái độ đối xử Lý học đệ. Thật không dám giấu giếm, đối với Lý học đệ tương lai tiềm lực ta cực kỳ xem trọng. Ta muốn mời Lý học đệ gia nhập ta cố vấn đoàn bên trong tương lai thái tử cố vấn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể đối mặt vương quốc thái tử. Vì là thái tử bày mưu tính kế, phân lượng, so với một ít địa cấp thành phố thị trưởng sợ cũng thua kém không đi nơi nào. Chỉ là, ta nghĩ biết nguyên nhân cụ thể. Ta đầu tiên cần cùng Lý học đệ nói xin lỗi một điểm là, Kha gia tiên phong người đoàn đội có chúng ta Mặc gia người. Vì vậy đối với Lý tiên sinh gia nhập Kha gia tiên phong người đoàn đội thời gian trải qua xét duyệt nhiệm vụ, chúng ta do vận may run rủi biết được. Sau đó chúng ta thoáng điều tra một hồi. Điểm này, kính xin Lý học đệ thứ lỗi. Mặc Tư Lạp nói, đứng dậy, quay về Lý Cầu Tiên hơi thi lễ. Mặt mũi hình tượng có thể nói làm đến mức tận cùng. Xã trưởng không cần như vậy. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Bọn họ xét duyệt nhiệm vụ tao ngộ rồi bảo hùng, mà hắn nhưng viết ra bảo hùng có liên quan văn chương. Văn chương bên trong đề cập tư liệu cực kỳ tỉ mỉ, đủ để mặt bên chứng minh bảo hùng cuối cùng chết ở trên tay hắn. Chỉ là, ta vẫn không hiểu, một đầu bảo hùng thôi. Nếu như có này chuẩn bị chu đáo, nhân loại có rất nhiều phương pháp có thể mang bảo hùng giết chết. Một đầu bảo hùng không đủ. Như vậy, hơn nữa tuổi tác không tới 20 tông sư thân phận đây. Mặc Tư Lạp mỉm cười nói. Ô, Lý học đệ, chúng ta Mặc gia ở lần trước hội nghị hội trường chức vụ cạnh tranh bên trong tuy rằng kỳ xoa một chiêu, cùng với bỏ lỡ cơ hội, nhưng chúng ta Mặc gia cuối cùng là Hạ Á Vương quốc vương thất. Đối với Hạ Á Vương quốc khống chế trình độ, không phải là cái khác mấy đại thế gia có thể so sánh. Dựa vào đối với vương quốc khống chế, hơn nữa ta vừa vặn đang chăm chú ngươi cái kia bài luận văn, một cách tự nhiên liền biết được phát sinh ở trên khẩu trấn một hồi võ giả quyết đấu. Một hồi ta tuy rằng chưa từng đích thân tới quan sát, nhưng không cần nghĩ liền có thể biết được nói, phải là cực kỳ đặc sắc cường giả quyết đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.